1615, kiếp khởi hồng nương. Một hồi phong ba, bởi vì con ma đen đuổi kẻ này quá nhiễu, mạnh mẽ hỏng rồi các vị vô thượng cường giả tính kế, con ma đen đuổi xứng rồi, các vị vô thượng cường giả nhưng là đều nên khóc, hồ ly chưa bắt được, trái lại lấy một thân tao. Thông thiên chi lộ, chư bát lao tổ một đôi mắt xoay tròn nhìn Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt mạo tinh tinh. Bát giới, vì sao như vậy nhìn vi sư Ngọc Độc Tú chừng chư bát lao tổ một chút. Chư bát lao tổ cười hì hì, sư phụ, ngươi da thịt này đi qua vô số thiên tài địa bảo ngâm, nhưng là non mềm cực kỳ, mặc dù là hồ thần cái kia hồ mị tử, cu nở dê không sánh được ngươi, chỉ là đáng tiếc những linh dược kia. Nghe xong chư bát lao tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời không nói gì, không hề nói gì, ý nghĩ tiếp tục chìm vào chính mình trong cơ thể, không ngừng luyện hóa dung hợp huyền hoàng khí. Không ngừng đem chính mình một kia ba hồn bảy vía dung nhập vào cái kia huyền hoàng khí hình thành trong phôi thai, tựa hồ đang dựng dục cái gì. Sư phụ, thông thiên chi lộ hung hiểm vạn phần, lần này nếu không phải là có con ma đen đuổi giúp đỡ, chúng ta thầy trò vẫn đúng là muốn thiên nhân vĩnh biệt ngộ không ở mặt trước do đường. Lúc này nhân cơ hội xoay đầu lại hướng Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một trận, lập tức lặng lẽ, cái kia ngộ không mở miệng nói, sư phụ có từng hối hận đi tới thông thiên chi lộ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, xe động niệm châu bàn tay dừng lại, khỏe miệng mang theo nụ cười, hết thể đều đăng giá, thông thiên chi lộ sao lại đơn giản như vậy, sẽ gọi ngươi một bước lên trời. Mãng hoang, hồ thần lãnh địa, hồ thần chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa hư không, thật lâu không nói gì. Nương nương đang suy nghĩ gì một trận nhẹ nhàng lời nói ở hồ thần vang lên bên tai. Hồ thần quay đầu, nhìn về phía bên người hồng nương, sau đó nhìn về phía giữa bầu trời liệt nhật, lười biếng mà nói, quả thật là gia trưởng làm khó, mãng hoang bên trong các vị yêu thần đối với ta nổi lên kiêng kỵ chi tâm. Nương nương lời ấy vì sao lại nói thế, hồng nương sững sờ. Lần này hồ thần đám người cùng thái dịch giáo tổ đạt thành hiệu ngầm, triệt để đoạn tuyệt Phật gia cùng long tộc liên hợp độ khả thi, chỉ sơ chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt. Mà hổ thần đám người giấu giếm được ta, đơn giản là ta tu vi siêu thoát, lại chấp trưởng chiêu yêu phiên, khống chế mãng hoang bên trong sở hữu yêu thú tính mạng, các vị yêu thần nổi lên lòng kiêng kỵ nói tới chỗ này, hổ thần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ta mãng hoang quả thật là câu tâm đấu giác, này chủng tộc đại. Chiến còn không có đánh nhau, thật không cho hình thành liên minh, đã có không vững chắc dấu hiệu, cái kia thái dịch giáo tổ cáo giả, tất nhiên đã nhận ra kỳ hoặc trong đó, đến thời điểm nếu là ở ra tay tính kế. Sợ là ta mãng hoang không đợi cùng loài người đánh nhau, tự mình cũng phải bắt đầu nội đấu, vô cơ la mở lơ y nhân tộc. Nương nương nói đùa, ta mãng hoang chủng tộc vô số, đều là từng người tự chiến, khi nào đã từng đoàn kết quá, trước mắt mặc dù mọi người liên hợp lại cùng nhau, có đoàn kết ý tứ, nhưng đơn giản là ở bề ngoài không tổn thương tự mình lợi ích liên hợp thôi, nếu là tổn thương lợi ích của chính mình, tất nhiên là cái thứ nhất phản bội, nhân tộc là cái đại bánh gà tổ, vì ăn được khối này đại bánh gà tổ, mọi người tổn thất một ít lợi ích. Đều không có gì, chỉ cần ăn nhân tộc, sở hữu tổn thất đều có thể. Bù đắp lại hồng nương trong tay vướt vướt hồng tu cầu, một bộ bạch tí đi hề, xem ra sung sướng đê mê, không có một chút nào hồ tộc mê hoặc chi tính. Nhìn hồng nương, hồ thần đưa tay ra vô vô hồng nương đầu, thế nào ngươi bây giờ nhận được nhân tộc thần vị gia trì, đối với nhân duyên đại đạo khống chế thế nào rồi có từng có mấy phần manh mối. Hồng nương gật gù, hài nhi đã tìm được phương pháp, lần này đang muốn cùng nương nương cáo biệt, đi tới nguyệt cung đột phá. Nguyệt cung chính là Thái Âm tiên tử đạo trường, ngươi chớ vội lung tung thành tiểu, không có thể làm cản hồ thần cẩn thận dặn dò. Vâng, hài nhi hiểu được cái kia tiểu hồ ly tinh đáp một tiếng, xoay người hướng về trong hư không đi đến. Khí vận nhìn hồng nương đi xa, hồ thần nhẹ giọng nam nhi, chỉ có đến thoát cảnh giới, mới có thể thoát khỏi khí vận ràng buộc, vô thượng cường giả cũng phải chịu đến thiên địa chi lực ràng buộc, tuy rằng vô thượng cường giả có thể thoát thiên địa. Sau khi nói xong, một bộ hồng y hồ thần bò cửa sổ bên trên. Nhìn phía xa thông thiên chi lộ, thật lâu không nói gì. Nguyệt cung bên trong, đã thấy cái kia hồng nương đi vào Nguyệt cung, cùng cái kia pháp thân hòa làm một thể, cái kia pháp thân hóa thành một vệt sáng, chui vào chân thân trong cơ thể. Hồng nương nhắm mắt lại, nhận lấy pháp thân bên trong vô số truyền thừa tin tức, thương hải tăng điển, nghĩ lại chính là trong nháy mắt, trong nhân thế ca cờ loa y thích hận tình cửu, đều là lưu chuyển mà qua. Như suy nghĩ lĩnh ngộ nhân duyên đại đạo, tự mình nhất định phải tự mình thể ngộ không có thể. Nếu là không tự mình thể ngộ nhân duyên chi huyền diệu, làm sao hơn nữ a khống chế hồng nương nói chuyện, mở mắt ra, nhìn trong tay hồng tu cầu, bắt đầu lý sự, đời đời kiếp kiếp đồng tâm kết, thiên thiên vạn vạn khó gãy tình, chém hồng trần, đoạn lục căn, lục tặc thu phục đạo tâm thành. Diệu tú, mặc kệ ngươi luân hồi chuyển thế đến nơi đó, hôm nay bổn cô nương liền muốn đưa ngươi kéo vào ta hồng trần nhân duyên bên trong thế giới, để cho ngươi biết bổn cô nương không phải dễ bắt nạt như vậy, gọi ngươi thích bổn cô nương. Sau đó bổn cô nương lại đem ngươi một cước đá văng, gọi ngươi tình thương tan nát cõi lòng, hỏng rồi đạo tâm. Rõ ràng buồn cô nương không phải dễ trêu, tiểu hồ ly tinh bắt đầu lý sự, trong tay hồng tú cầu bay lộn động, từ nơi sâu xa nào đó một cây nhân duyên dây. Hồng trong nháy mắt bị ném động, trong nháy mắt chui vào hồng tú cầu bên trong. Thông thiên chi lộ, đã thấy cái kia ngộ không ở mặt trước dò đường, chư bắt lao tổ nắm tiểu bạch long, ngọc độc tú ngồi ngay ngắn ngựa trắng bên trên, xa hòa thượng chọc lấy trọng trách, theo ở phía sau, đi rồi hồi lâu, ngộ không dừng bước nói, sư phụ, chúng ta nghỉ ngơi một trận đi. Ngọc độc tú gật gù, xem như là đồng ý, sau đó tung người xuống ngựa, ngồi ở trên một tảng đá bắt đầu yên lặng luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí, thế nhưng đột nhiên chỉ cảm thấy thiên địa càn khôn một trận biến động, một luồng huyền diệu lực lượng nắm kéo tự mình lục cảm linh hồn biến mất theo từ nơi sâu xa mà đi. Là ai đang ra tay ám hại ta, muốn câu đi ta hồn phách? Như vậy thủ đoạn vô hình vô tích, khủng bố đến cực điểm, Ngọc Độc Tú không chút do dự trong nháy mắt ra tay phản kích, tiếp theo liền đã mất đi trí giác. Nguyệt cung bên trong, cáo nhỏ nhìn trong tay hồng tú cầu, lộ ra nụ cười đắc ý, bất quá sau một khắc nhưng là lộ ra sơ ha y hình dáng, đáng ghét, lại lay động ta lục cảm. Không đợi cái kia cáo nhỏ phản ứng lại, đã thấy thứ sáu cảm giác đã trong nháy mắt bị nhân duyên dây hồng phản phệ, chui vào hồng tú cầu bên trong. Sư phụ, uống nước ngộ không cầm bình bát lại đây đưa nước, đã thấy Ngọc Độc Tú vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, không phản ứng chút nào, nhất thời sững sờ, đưa tay ra sờ sờ Ngọc Độc Tú, cũng không có phát hiện dị thường gì, ba hồn bảy vía đều ở, thân thể kiện toàn, chưa từng gặp tà pháp. Sư phụ, sư phụ. Ngộ không luân phiên rung động, Ngọc Độc Tú lại trong nháy mắt ngã xuống, cũng may ngộ không nhanh tay lẹ mắt, đem Ngọc Độc Tú cho đúng lúc vết được, không phải vậy Ngọc Độc Tú nhất định phải bị ngã được vỡ đầu chảy máu không có thể. Bát giới, xa sư đệ, không xong, không xong, sư phụ bị người ám toán, ngộ không cao giọng hô quát, dọa được chư bát lao tổ cùng xa ngộ tịnh vội vội vàng vàng chạy tới. Hồ thần lãnh địa, cái kia hồng nương gặp Ngọc Độc Tú phản kích, bị hồng tú cầu phản vệ, lục cảm trong nháy mắt bị câu đi, gặp biến cố, trong nháy mắt bị hồ thần nhận biết. Là ai đang ra tay ám hại hồ thần biến sắc, trong tay thần thông phun trào, trong nháy mắt sức mạnh cường hãn ra tay, muốn đem cái kia hồng nương lục cảm tìm trở về, đánh gãy trong hư không nhân duyên pháp tắc. Không hề nghĩ rằng hồ thần này hơi động, nhưng là chạm đến ong vỏ vẽ tử ổ, hồng tú cầu điên cuồng xoay tròn, nghĩ lại đại thế giới có tình chúng sinh nhân duyên lực lượng trong nháy mắt phản vệ, cái kia hồ thần do xoay sở không kịp, bước cái kia cáo nhỏ góc chân, trong nháy mắt đã mất đi. Lục cảm. Hầu ca, hầu ca, sư phụ thế nào chư bắt lao tổ chạy tới ôm lấy Ngọc Độc Tú, trên dưới kiểm tra một lần, nhưng là nghi ngờ nói, ba hồn bảy vía hoàn hảo, thân thể kiện toàn. Làm sao cũng không giống là có bệnh dáng vẻ cái kia chư bát lao tổ nói. Ngộ không văn nói vồ vồ lô thai, ngươi hỏi ta đi hỏi cái kia, cũng không biết sư phụ đến cùng gặp bị cái gì bất ngờ, lại đã mất đi chi giác, các ngươi ở đây bảo vệ sư phụ, ta đi tới Nam Hải Lạc Già Sơn đi một lần, bái phòng Bồ Tát, xin mời Bồ Tát lại đây một phân biệt đến tuột cùng. Sau khi nói xong, ngộ không trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, cái kia xa hòa thượng khu nở dê tiến tới, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn sư phụ sắc mặt bình tĩnh, không hề giống là gặp bị cái gì bất chắc ca, nhưng là vì sao liền như vậy ngất đi. Nay đại thế giới, chủng tộc vô số, các loại bí pháp thần thông quỷ dị khó lòng phòng bị, không chừng sư phụ gặp bị cái gì thai ách, nhưng là không thể qua loa bất cẩn chư bát lão tổ hừ hừ nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.